Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 58, duyên phận. Tuyệt không thể tả, nhưng mà sát na chấn kinh còn chưa kết thúc. Mấy đạo mưa tên lưu ánh sáng tại lúc này xẹt qua chân trời rơi vào sát na đại quân phía sau. Lập tức bạo liệt ra sáng chói vầng sáng. Nổ bay mảng lớn âm binh. Không có khả năng, không có khả năng. Trục nhật lực lượng, hắn đã sớm chết. Làm sao có thể? Những này quen thuộc năng lực xuất hiện lần nữa để sát na lâm vào hoảng sợ. Hắn đầu óc bên trong không tự chủ được hiện ra mấy cái kia đã từng cùng hắn cùng một chỗ vì Bắc Kỳ. Vương Hiệu Trung, có thực lực cường đại, lại tại chiến đấu bên trong trôi đi chiến hữu. Giống, bọn chiến hữu, hướng phía trước ép, không chết không thôi. Ngô Quốc Nhất tiếng giống giận dữ vang lên. Giống, các người chơi cùng kêu lên gào thét. Tập thể hướng phía trước đạp ra nặng nề một bước. Đại địa tại lúc này đều vì chi chấn động, nhìn qua khí thế liên tục tăng lên người chơi đại quân. Sát na đại quân nguyên bản khí thế một đi không trở lại bị hoàn toàn áp chế. Rơi vào bị động lui lại bên trong, nhưng mà người chơi đối với sát na đại quân sớm đã có ý quyết giết. Hợp thành một đạo ngàn mét dài đối địch dây, do 10 đạo dạ đồ bóng người cầm đầu. Cùng một chỗ hướng phía trước khởi xướng rồi công kích. Pháp thuật đoàn càng là bắt đầu triệu hoán khô lâu đại quân. Lít nhà lít nhít âm binh hiện lên. Để người chơi đội hình thoạt nhìn càng thêm khổng lồ. Cầu tử, cho bọn chiến hữu trị liệu. Thần thoại công hội giọng nói tần đạo. Cổ ngữ tiếng giống giận dữ vang lên. Sau đó một đầu nhỏ chó trắng nhảy lên thật cao. Thả ra truyền thừa kỹ năng. Mưa móc từ bầu trời bên trong vung xuống, đối địch tiền tuyến những cái kia thụ thương người chơi tại mưa móc tẩy lễ dưới lần nữa vẻ mặt. Kiên nghị đứng người lên, giơ lên vũ khí, gia nhập vào chém giết bên trong. Đêm nay, đối với chinh chiến tại tuyến người chơi tới nói nhất định là đêm không ngủ. Đại chiến tiếp tục 4 cái tiếng đồng hồ sau. Các người chơi đã đem sát na đại quân áp bách đến rồi minh phủ cùng lưu ly chỗ giao giới. Mà chiến đấu còn chưa đình chỉ. Những cái kia tử vong người chơi cũng đồng dạng tại bên ngoài thông qua quan võng trực tiếp quan. Sát đến chiến đấu, tại phục sinh làm lạnh lúc kết thúc liền sẽ cấp tốc gia nhập vào chiến dịch bên trong. Tại 4 tiếng đồng hồ giao phong bên trong người chơi trận doanh chỗ hiện ra lực lượng để sát na xuất. Lĩnh âm binh sắp nứt cả tim gan, loại này điên cuồng cùng vô tận, là bọn hắn suốt đời chỗ chưa từng gặp qua. Phảng phất những sinh vật này căn bản không e ngại tử vong đồng dạng. Thậm chí chết cũng muốn tại bọn hắn thân trên chặt trên một đao. Cắn một cái, trận này chiến đấu đánh tới hiện tại, sát na đại quân đã tử thương hơn phân nửa, cho dù sát na cũng là sắc mặt tái nhợt. To lớn như vậy tổn thất, hắn biết rõ chính mình cũng không còn cách nào tại Bắc Kỳ đại địa thu hoạch được quyền phát biểu. Dù là hắn bây giờ nghĩ rút quân cũng không kịp rồi. Người chơi căn bản không có ý bỏ qua cho bọn họ. Sát na không hoài nghi chút nào, hắn đại quân cho dù trở lại rồi lưu ly khu, những này điên cuồng người chơi cũng sẽ đi theo giết đi qua. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Chính mình vì đó tích xúc nhiều năm lực lượng vậy mà lại tại chôn vùi tại những này người chơi. Trong tay, đối mặt loại này tuyệt cảnh, sát na gầm thét rồi một tiếng, thả người giết vào đến rồi người chơi trận doanh bên trong. Sát na thực lực là cường đại, có thể tại các người chơi xem ra, thì tính sao, sát na, chết, tất cả mọi người hướng lấy sát na vây lại. Điên cuồng tại hắn thân trên chế tạo tổn thương. Dù là những tổn thương này bé nhỏ không đáng kể, nhưng cho dù mạnh như sát na tại loại này điên cuồng bốn phía công xuống, chống đỡ không đến nửa giờ liền mặt lộ vẻ hoảng sợ lui lại đến rồi phe mình trận doanh bên trong. Lúc này hắn thân trên lít nha lít nhít vết thương. tất cả đều là tức giận người chơi tại hắn thân trên chế tạo. Tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi, dày đặc tổn thương để sát na như vậy nhân vật cường hãn đều không thể thừa nhận. Nhìn qua bị bức lui sát na, người chơi hưng phấn lần nữa cùng kêu lên gào thét, đại địa theo đó run lên. Ở dưới loại tình huống này, sát na rốt cục không chịu nổi, lớn tiếng gào thét, cho ta rút lui. Nhìn thấy sát na nghĩ lui, người chơi trận doanh đám người phun trào, sát na cẩu tặc, đi ngươi sao, đêm nay ngươi vô luận như thế nào đều phải chết, giết cho ta, vì chết đi rồi huynh đệ báo thù, đêm nay không chết không thôi. Các huynh đệ, một hơi xông lên, giết sạch sát na cẩu tặc đại quân. Cẩu tặc, đến rồi cũng đừng nghĩ đi. Giết, nhìn qua phía trước mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi âm binh. Máu nóng ở ngươi chơi nhóm trong cơ thể lưu động. Tất cả mọi người kêu gào, vung vẩy lấy vũ khí hướng phía trước đánh tới. Căn bản không cho sát na đại quân rời đi cơ hội. Tất cả công hội giọng nói tần đạo, chỉ huy viên ra sức gào thét, hướng về rút lui sát na đại quân không ngừng khởi xướng trùng kích. Toàn bộ chiến tuyến bắt đầu chuyển rời, từ Minh Phủ một đường đánh vào Lưu Ly khu, lại không ngừng truy sát. Sát na đại quân rốt cục bị ép đến rồi Hoàng Tuyền biển bên. Đến rồi lui không thể lui cấp độ. 8 giờ phấn chiến, bình minh ánh sáng ban mai chậm rãi từ mặt biển dâng lên. Một trận chiến này đánh rồi trọn vẹn một cái buổi tối. Người chơi trận doanh tổn thất đạt đến 40 dư vạn. Đáng tin lấy phục sinh, người chơi trận doanh vẫn như cũ bảo trì lấy hơn 20 vạn nhân số. Mà sát na đại quân tại đêm nay trên chém giết bên trong, thương vong đạt đến hơn 8 vạn, thừa xuống âm binh cũng đều toàn bộ đánh mất đấu trí. Bị vây khốn ở rồi Lưu Ly khu bãi cát bên tiến thối không được. Các huynh đệ, thắng lợi trong tầm mắt, làm tế điện chúng ta chết đi bằng hữu, chặt xuống sát na đầu người. Ngô Quốc Nhất giơ lên kiếm to, chỉ phía xa sát na, phát ra cuối cùng tiến công mệnh lệnh. Giống, các người chơi cùng kêu lên gào thét, từng bước một ép về phía rồi còn sót lại âm binh. Nhìn qua bức ép tới người chơi đại quân, sát na trong lòng vạn phần hối hận, nếu như lại cho hắn một lần, hắn tuyệt đối sẽ không đi gây những này điên cuồng sinh vật. Có thể nói sát na tại lúc này cũng mất đi rồi tiếp tục chiến đấu tiếp dục vọng. Nghĩ đến lúc trước chính mình cảm thấy giết chết một bộ phận liền có thể trấn nhiếp đám sinh vật. Này ý nghĩ, sát na trong lòng tràn ngập rồi hối hận. Giết, đại chiến lần nữa bạo phát, người chơi trận doanh khởi xướng rồi cuối cùng tổng công, tại trấn trời tiếng la giết bên trong, âm binh không ngừng ngã xuống, ngăn cản 10 phần gian nan, theo lấy tử vong âm binh càng ngày càng nhiều, sát na triệt để tuyệt vọng rồi, hắn ngắm nhìn biển cả, oán hận quét mắt trước mắt phương lít nhít người chơi. Sau đó thả người hướng lấy mặt biển nhảy tới, mơ tưởng trốn, nhìn thấy sát na nghĩ muốn vứt bỏ quân đội tự mình rời đi. Cổ ngữ nổi giận gầm lên một tiếng, thân trên phù văn lấp lóe, dùng sức nhảy lên, ngưng tụ toàn thân khí lực một quyền hung hăng hướng lấy sát na đập tới. Ai cản ta thì phải chết. Sát na gào thét một tiếng, cũng huy quyền hướng lấy cổ ngữ đập tới. Song quyền chạm vào nhau, cổ ngữ trong nháy mắt bị đánh cho một đoàn xương đen. Nhưng sát na thân hình cũng bởi vậy tại không trung dừng lại. Cấp tốc tung tích, tại rơi xuống đất đồng thời, mấy chục đạo bóng người đồng thời đem hắn vây ở trung tâm. 10 tôn dạ đồ bóng mờ bỗng nhiên huy động huyết nhận hướng sát na chém tới. Một bên ngạo kiếm cũng tay kết kiếm quyết. 9 chuôi linh kiếm hướng lấy sát na phi nhanh. Cút ngay, sát na song quyền vũ động, đánh tan mấy đạo dạ đồ bóng người. Nhưng thân trên vẫn là chịu rồi mấy cái công kích. Đồng thời 9 thanh linh kiếm càng là tại hắn thân trên tạc ra rồi một cái miệng máu. Lúc này người chơi khác cũng chen chúc mà lên. Tuyệt không để sát na đào thoát ra ngoài. Mà sát na bởi vì trong đêm phấn chiến sớm đã sức cùng lực kiệt. Đối mặt chen chúc mà tới người chơi. Chỉ có thể gian nan chống cản. Vốn định lần nữa chạy trốn. Có thể tại hắn lần nữa nhảy lên đồng thời. Chín đạo mẫn diệt mũi tên bỗng nhiên xuất hiện. Lần nữa đem hắn đánh lui về người chơi bao vây bên trong. Các người chơi nghĩ hết biện pháp. Đem sát na vây ở nguyên nơi. Để hắn rời đi không được. Cảm thụ được chính mình không ngừng trôi qua lực lượng. Sát na bi phẫn gầm thét rồi một tiếng. Thân hình lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đã dùng hết lực lượng toàn thân hướng lấy biển cả nhảy tới. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu như không thành công, như vậy chỉ có chết vong. Nhìn qua lần nữa nhảy lên thật cao sát na. Các người chơi muốn rách cả mí mắt, đều giống giận, lại cũng không thể trách được. Bọn hắn đã dùng hết thủ đoạn rồi. Ngay tại lúc này, cách đó không xa Diệp Thần hít thật rồi sâu một hơi. Chậm rãi giơ lên hắn mặt trời chói chang cung, trục nhật năng lượng toàn bộ phóng thích. Tại dây cung trên chậm rãi hình thành một cây thiêu đốt năng lượng mũi tên. Nhìn qua sát na bóng người, Diệp Thần gầm thét rồi một tiếng. Bỗng nhiên buông tay, này cây ngưng tụ Diệp Thần cùng người chơi tất cả hy vọng mũi tên vạch phá bầu trời. Mãnh liệt đánh vào sát na sau lưng, nhìn qua lần nữa hướng lấy mặt biển rơi xuống sát na. Diệp Thần trong mắt lộ ra rồi mỉm cười. Trong miệng thì thào tự nói, duyên phận, tuyệt không thể tả a tương đương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.